chối từ vì đời em quá cao sang. Và em vẫn thì thầm khẽ nói rằng trót yêu anh rồi, trọn đời yêu mãi anh thôi. Để đến hôm nay mưa tím buồn lối về, tình đầu sao quá mong manh. Ngày xưa nếu đời đường xuôi khiến đừng hát câu ân tình, giờ đâu xót xa riêng mình. Chôn bao kỷ niệm nơi tần mộ bài thơ em viết trao tặng buổi đầu. Đời em gắm hoa trái núi, hồn này tơ sầu chấm môi. Hỡi ơi người sao đành phụ tôi. Trái núi hồn này tơ sầu trong môi. Hỡi ơi người sao đành phụ tôi. Đời em gắm hoa trái núi, hồn này tơ sầu trong môi. Hỡi ơi người sao đành phụ tôi. Mình

quanh tiếng gà xào xạc. Em trong gấm lụa em ấm, chỉ riêng mình anh giá lạnh thôi. Ước mong sau này công danh dương dâng, thương với mẹ cha để giảm hỏi nan. Cúi xin trời cao thương xót, để chuyện sau này đôi lứa không muôn đời chia cánh sông. Gấm lụa em ấm, chỉ riêng mình anh giá lạnh thôi. Ước mong sau này công danh dương dâng, thương với mẹ cha để giảm hỏi nan. Cúi xin trời cao thương xót, để chuyện sau này đôi lứa không muôn đời chia cánh sông thương. Cúi xin trời cao thương xót, để chuyện sau này đôi lứa không muôn đời chia cánh sông. Trách mình để mất duyên. trách mình để mất duyên tình. Mưa phủ lạnh mình em từng góc nhớ thân quen, người giờ xa cách biệt em vẫn mơ về khung trời ngày xưa ấy. Kỷ niệm còn nơi đây trong góc nhỏ trái tim này, em vẫn mơ về khung trời ngày xưa ấy. Kỷ niệm còn nơi đây trong góc nhỏ trái tim này. Thank you.

gặp em anh buồn, lòng anh thầm nghe vấn vương. Từ dạo ấy đến hôm nay mà sao em vẫn như không hay, để anh nhớ thương ngày. Trách là diều bông, chờ em chờ đến bao giờ để anh dệt thêm giấc mơ. Đành ôm mối tương tư đau thì thôi em hãy cho anh xin, hẹn em kiếp sau ta gặp. Sao anh phụ lòng? Xòa phụ bờ vai, hoen mi sầu dưng dưng lệ

Người ta có giống tôi không?